Vật rơi tự do một hữu giác. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều, Trương Nhược Tranh thấy Kiều Tê đang nói chuyện cùng mình mà như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Xua xua tay ở trước mặt cô. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Kiều Tê lấy lại tinh thần. Lúc này cô mới phát hiện bởi vì vừa rồi mình nhớ lại chuyện kia mà hạ thể ẩn ẩn có chút ngứa giống như còn có dòng nước chảy ra. Không có gì. Kiều Tê một lần nữa cúi đầu ăn cơm. Nửa người dưới lại nhẹ nhàng cọ ở trên ghế. Điều chỉnh tư thế phía dưới. Trương Nhược Tranh nhìn cô. Cất tiếng thở dài nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Khi cô mới quen biết Kiều Tê. Kiều Tê đã thường xuyên như vậy, cô thường bỗng nhiên không biết vì sao mà phát ngốc, mặt còn luôn đỏ bừng. Cô suy đoán đại khái là Kiều Tê thích nam sinh nào đó. Cho đến một ngày cô và Kiều Tê gặp Khúc Ước Hành ở thư viện. Nhìn bộ dạng của Kiều Tê lúc đối mặt với Khúc Ước Hành vừa thẹn thùng khiếp đảm lại khó che giấu được chờ mong. Trương Nhược Tranh mới biết được hóa ra người nọ là Khúc Ước Hành. Kiều Tê vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất tốt. Trương Nhược Tranh đương nhiên cũng sẽ không nói toạc ra. Huống hồ Khúc Ước Hành lúc ấy lại đang cùng Tô Văn ở bên nhau. Mặc cho ai biết đều sẽ nói Kiều Tê là hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại, Trương Nhược Tranh ma xui quỷ khiến duỗi tay lấy mắt kính của Kiều Tê xuống. Đối mặt với cô, nói, Kiều Kiều. Nói thật cậu có từng nghĩ muốn đổi sang dùng kính áp tròng không? Lần đầu tiên Trương Nhược Tranh nhìn thấy Kiều Tê không đeo mắt kính đã kinh ngạc không thôi. Không có mắt kính đôi mắt của Kiều Tê long lanh sáng bừng. E lệ ngượng ngùng, bộ dáng kia so với ngoại hình phóng khoáng gợi cảm của Tô Văn. Trương Nhược Tranh tự cho rằng Kiều Tê càng có thể gợi lên dục vọng của đàn ông. Huống hồ! Trương Nhược Tranh liếc xuống nhìn bộ ngực của Kiều Tê. Cô biết phía dưới áo khoác rộng thùng thình là dáng người bốc lửa cỡ nào. Kiều Tê trợn to mắt, luống cuống tay chân đoạt lại kính. Cô thật sự không quen không đeo kính. Đối với cô mà nói, mắt kính giống như một tầng quần áo trong cùng. Đem cảm xúc của cô đều giấu bên dưới. Không đeo kính khiến Kiều Tê thẹn thùng giống như đang khỏa thân trước mặt mọi người. Trương Nhược Tranh nhìn động tác của cô trong lòng cảm khái. Kiều Tê thật sự quá thuần khiết. Đương nhiên đây không phải chuyện xấu. Nhưng đó là nếu cô không thích Khúc Ước Hành. Hiện tại Kiều Tê quả thực khác hoàn toàn so với Tô Văn. Mà Khúc Ước Hành sẽ không thích tiểu bạch thỏ giống như Kiều Tê. Nhưng Trương Nhược Tranh vẫn luôn cảm thấy Kiều Tê cũng có thể giống như Tô Văn khiến người ta vừa nhìn một cái đã sinh ra dục vọng. Kiều Tê có thể xinh đẹp cũng có tố chất gợi cảm. Chỉ là cô không tự biết, nhưng đúng là bộ dáng này mới làm người ta không tự giác mà muốn dạy hư cô. Lôi kéo cô cùng nhau trầm luân, ở ký túc xá. Phàm là khi Trương Nhược Tranh nhắc tới đề tài cấm trẻ em Kiều Tê luôn đỏ mặt. Cô ở bên cạnh không nói lời nào, mặc cho các bạn cùng phòng trêu chọc như thế nào cũng không mở miệng. Nhớ đến chuyện này Trương Nhược Tranh đột nhiên oán giận Kiều Tê. Ngày hôm qua cô cùng mọi người ở ký túc xá xem AV coi như học tập kiến thức sinh lý. Kiều Tê cũng không tham gia mà ở một bên trầm mặc. Trương Nhược Tranh đâu biết rằng, thời điểm khi các cô tối qua vây quanh ở bàn học hô to gọi nhỏ xem phim. Kiều Tê ở phía sau màn giường của mình chính, click mở đường link mà Trương Nhược Tranh chia sẻ ở trong nhóm chat của các cô. Cách một tấm màn hai chân che giấu dưới chăn của Kiều Tê gắt gao cọ sát. Bàn tay trắng nõn kẹp ở giữa hai chân. Cô ở đây tự an ủi. Không thể không nói, diễn viên trong bộ phim Trương Nhược Tranh chia sẻ cho các bạn cùng phòng khá xinh đẹp. Con gái xem AV thích nhất là nam diễn viên giống như trong bộ phim này. Có ý thức phục vụ, tiền diễn làm đúng chỗ. Mấy cảnh đặc tả trên màn ảnh dễ như trở bàn tay kích thích dục vọng của Kiều Tê. thời điểm vừa mới bắt đầu nam chính cùng nữ chính vuốt ve hôn môi kiều tê còn có thể nghe được tiếng hô kinh ngạc ở giường dưới của hai bạn cùng phòng, các cô còn nói mấy câu thẹn thùng. Kiều tê nghe được Trương Nhược Tranh khinh miệt nói, mới lúc này mà các cậu đã không chịu được. Kiều tê suýt nữa bật ra tiếng tán đồng. Lúc sau nam chính đem hai chân nữ chính tách ra, vùi đầu vào giữa hai chân nữ chính liếm láp. Đầu hắn đong đưa, trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh xấu hổ. Kiều tê tựa hồ nghe thấy bạn cùng phòng đang nói làm vậy thật to gan. Nhưng cô đã không thể phân biệt nổi. Người ở giường trên giường dưới trong phòng ký túc xá xem cùng một bộ AV. Ba người giường dưới còn đang nghiêm túc thảo luận cốt truyện và nghiên cứu kỹ thuật. Ngôn ngữ không nghe ra chút gì gọi là động tình. Nhưng Kiều Tê ở trên giường trong ổ chăn đã hô hấp khó khăn. Hai chân gắt gao cọ sát, ngón tay không ngừng cắm vào rút ra, đè ép bên đế, trên trán hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Nếu lúc này, ba người bạn cùng phòng tâm huyết dâng trào sốc mạnh của Kiều Tê lên sẽ có thể nhìn thấy ánh mắt cô tan rã. Bộ dáng mặt mũi ửng hồng. Tuy rằng bắt đầu đều là các động tác cơ bản nhưng sau khi thay phiên khẩu giao cho nhau, phim rốt cuộc tiến vào đề tài chính. Tuy là da mặt dày như Trương Nhược Tranh cũng có chút ngượng ngùng. Càng đừng nói đến hai bạn cùng phòng khác. Trên màn hình, động tác của nam chính dùng 10 phần lực thúc eo, khiến nữ chính liên tục kêu lên dâm đãng. Xem đến khi thần kinh của Kiều Tê kích động, dưới giường không còn tiếng nói của các bạn, mọi người tò mò lại thẹn thùng nhìn màn hình. Trên giường, Kiều Tê đè nén tiếng thở dốc của mình, sợ bị các bạn nghe thấy. Cũng may các cô đều đã không rảnh bận tâm đến chuyện người khác. Ở lúc âm thanh da thịt va chạm vang lên bành bạch cùng tiếng nữ chính rên rỉ ngày càng to, Trương Nhược Tranh yên lặng duỗi tay điều chỉnh âm lượng nhỏ lại. Mà đồng thời Kiều Tê cũng đạt tới cao trào. Cách Trương